Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1570, Đông Phương Lục Tiên Tử cộng tạo hóa Pháp Vương 5 giây sau đến chiến trường. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thia, vừa rồi hắn còn cảm giác tâm thần yên tĩnh, cho rằng hôm nay chú định lại là hòa bình một ngày. Trong nháy mắt, lão thiên hay dùng đậu đậu tốc độ ánh sáng đánh hắn mặt. Nam nhân giác quan thứ 6 quả nhiên cùng đồng quái tiền bối quẻ đồng dạng, hoàn toàn không đáng tin. Đi thôi, ta ngự đao mang ngươi tới. Bất quá, trận pháp kia là ma tu trận pháp, ngươi có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, có thể thoáng sửa chữa hạ, ta có thể thích ứng. Ban ngày lúc Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong thành viên có thảo luận qua vấn đề này, ta cũng từng tham gia thảo luận, lý do trên có thể sửa đổi tới. Đậu đậu thở dài, một mặt táo bón biểu lộ, thiên kiếp lão gia hôm nay nói rõ muốn bá vương ngạnh thượng cung, hắn cũng rất tuyệt vọng a, vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Tống Thư Hàng tê ra, ô tặc bạo quân song đao, đối đậu đậu nói, ngươi ngồi xổm song đao bên trên, đậu đậu nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trong đó một thanh trên đao. Dắt đao thuật, Tống Thư Hàng quát khẽ, hai tay của hắn cắp bắt một thanh con mực bạo đao song đao thi triển bản thân trước mắt nắm giữ nhanh nhất ngự đao thuật dắt đao thuật. Song đao phía trước đậu đậu ngồi xổm ở trên đó, Tống Thư Hàng hai tay cầm đao ở phía sau, từ trong cửa sổ liền xông ra ngoài, dắt đao thuật độn quang hiện ra. Tiêm toa trạng, Tống Thư Hàng thân thể thì dựa theo thất tu tiền bối vì hắn đo thân định chế đầu kia toán học công thức. Hắn đem bản thân ô tặc bạo quân song đao thể tích dắt đao thuật sinh ra độn quang diện tích cùng tự thân. Đậu đậu thể trọng, thân cao, thể rộng các loại số liệu thay vào đến đầu này số liệu công thức bên trong. Thông qua công thức tính toán, liền có thể đạt được tự thân sử dụng dắt đao thuật lúc chính xác nhất, phù hợp nhất không khí động lực học tư thế. Siêu, dắt đao thuật hóa thành một đạo chớp lóe, cực tốc bay hướng sát vách hát ngoại ô thành phố bên ngoài. Đậu đậu chăm chú ngồi xổm ở bảo đao bên trên, hắn nhắm mắt minh tưởng, tận lực kiềm chế thể nội bốc lên yêu lực. Rất nhanh, Tống Thư Hàng mang theo đậu đậu đáp xuống cái kia độ kiếp trận bên cạnh. Huyễn trận cũng không cần quản, Thư Hàng ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu linh thạch đều trước cho ta mượn. Các loại độ xong kiếp sau, vô luận ta sống hay chết đều để Hoàng Sơn thay ta trả lại ngươi. Đậu đậu kêu lên, hắn cảm giác mình thiên kiếp càng ngày càng đè nén không được, lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại thiên kiếp giáng lâm trước đem cái này độ kiếp trận pháp cải tạo thành thích hợp nó hình thái. Tống Thư Hàng đem ban ngày từ độ kiếp trận pháp bên trong vớt ra linh thạch toàn bộ giao cho đậu đậu. Còn có An Chi Ma Quân vì nó bản thân dự lưu cái kia bộ phận linh thạch cùng tiên trong thuyền còn không tiêu hao hết một ít linh thạch toàn bộ lấy ra, giao cho đậu đậu. Hiện tại Tống Thư Hàng trên người thật sự liền nửa viên linh thạch cũng không có. Đậu đậu thật nhanh tiến vào độ kiếp chi trận, móc ra trên người mình mang theo tất cả linh thạch toàn bộ nhét vào trong trận pháp. Linh thạch đủ sao? Tống Thư Hàng hỏi, miễn cưỡng đủ, còn tốt lần này ta đi ra ngoài mang linh thạch tương đối nhiều. Đậu đậu cắn răng nói, hắn lần này đi ra chuẩn bị tại Tống Thư Hàng nơi này ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng tới. Sở dĩ trên người mang theo số lượng khá nhiều linh thạch. Góc truyện audio.com, đem trên người tất cả linh thạch đầu nhập độ kiếp trận pháp về sau, đậu đậu lại há mồm phun một cái, đem cái viên kia. Huyết thần toàn, lấy ra an trí tại độ kiếp trận pháp vị trí. Cái này huyết thần toàn có thể tăng lên hắn độ kiếp sau yêu đan cường độ. Ngũ phẩm cảnh giới lúc tu sĩ kim đan có long văn đến phân rõ cường độ. Mà yêu đan thì là lấy quang mang đến xác định yêu đan cường độ. Yêu đan thành hình về sau tán phát quang mang nhan sắc càng nhiều, yêu đan cường độ lại càng lớn. Mặt khác có một bộ phận hỗn huyết yêu tu hoặc là từ tiểu tu luyện đo thân đánh kháo đặc thù công pháp yêu tu đang ngưng tụ ra yêu đan thời điểm đồng dạng lại ở yêu đan nổi lên hiện cùng loại. Long văn, đường vân, huyết thần toàn có thể tăng lên tu sĩ kim đan long văn, đồng dạng cũng có thể tăng lên yêu đan cường độ. Đúng rồi, còn có vật này. Tống Thư Hàng từ một đầu, túi càn khôn, bên trong móc ra một cái bình nhỏ, ném về đậu đậu. Cái này túi càn khôn là, An Chi Ma Quân, bảo bối, là so, một tấc thu nhỏ túi, cao hơn một cấp bậc bảo bối, là chân chính không gian loại bảo vật. Tống Thư Hàng chuẩn bị đem cái này. Túi càn khôn, làm năm nay các vị đệ tử cuối năm ban thường, các loại cuối năm nay về sau cảnh giới tu vi tiến bộ lớn nhất đệ tử có thể thu hoạch được cái này. Túi càn khôn, còn sót lại đệ tử chỉ có thể dùng thiên nhân chữ vật cái bình thấu hòa lấy sử dụng. Thông nương cùng tiểu âm trúc đến lúc đó cũng xếp vào đệ tử trong khảo hạch đi. Đây là cái gì? Đậu đậu nghi ngờ nói. Thất hoàng diệu quả để luyện ra đan dịch chờ ngươi tại tấn cấp ngũ phẩm thành công sát na, nuốt bình này đan dịch có thể đưa đến cường hóa yêu đan cường độ tác dụng. Tống Thư Hàng trả lời, ban ngày đạt được cái này đan dịch về sau Tống Thư Hàng hay dùng. Xem xét bí pháp, giám định một phát, xem xét bí pháp vượt xa bình thường phát huy, một hơi liền công tử hải chế thác đan dịch phối phương, đều giám định ra tới. Hiện tại Tống Thư Hàng trong tay có một cái, thất hoàng diệu quả, hạt giống, đây là tiên nông tông. Chính Đức đại thúc, giao cho hắn, Chính Đức trước sau cho Tống Thư Hàng hai cái hạt giống, một cái cho A Thập Lục là tiên nông tông đối A Thập Lục bồi tội. Một cái khác mai đưa cho Tống Thư Hàng, hy vọng một ngày kia Tống Thư Hàng chém giết công tử Hải về sau, đem cái này tin tức bảo hắn biết một tiếng. Nói cách khác cái này, thất hoàng diệu quả, hạt giống, là Chính Đức đối Tống Thư Hàng đầu tư cùng báo thù kỳ vọng. Chính Đức đem hạt giống đưa cho Tống Thư Hàng về sau, cũng chỉ là tưởng tượng lấy tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm về sau Tống Thư Hàng có thể thay tiên nông tông báo thù. Tống Thư Hàng đã đem hạt giống này loại đến hải tâm thế giới, nhìn xem có thể hay không kết xuất trái cây tới. Nếu như có thể kết xuất trái cây, tương lai hắn mấy vị đệ tử tấn thăng ngũ phẩm lúc đều có thể dùng tới. Thư Hàng, người không hổ là ta hảo huynh đệ gâu. Đậu Đậu đem bình đan dược này thiếp thân cất kỹ. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể gọi ta Đậu ca, ta coi ngươi là thân huynh đệ bảo vệ ngươi. Tống Thư Hàng, ngươi vẫn là đem đan dịch trả lại cho ta đi, nghĩ hay thật đưa ra ngoài đồ vật nào có còn trở về đạo lý. Đậu Đậu cười ha ha một tiếng, sau đó thật nhanh tại độ kiếp trong trận mân mê, bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này độ kiếp đại trận đổi thành thích hợp nó trận pháp. Cần hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng hỏi, gocchuyenaudio.com. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có quy tiền bối, trong phong ấn cửu phẩm đại lão. Không cần, làm sao đổi trận pháp ta đã tính trước kỹ càng, lập tức liền tốt. Thư Hàng ngươi lui ra phía sau một điểm, không nên bị cuốn vào thiên kiếp của ta bên trong. Đậu Đậu tự tin nói. Hắn tiếp tục thật nhanh mân mê. Được, Tống Thư Hàng chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình bay ra độ kiếp trận pháp bên ngoài. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, nàng há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm phun ra. Các ngươi tại sao lại trở lại cái này độ kiếp trận pháp bên cạnh? Xích tiêu kiếm tiền bối nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu muốn độ kiếp rồi. Há cái kia khả ái tiểu cầu cầu. Xích tiêu kiếm nhìn trong huyễn trận Đậu Đậu một chút. Cái này tiểu cầu cầu cơ sở đánh không sai, độ kiếp lời nói xác suất thành công sẽ rất cao. Mặt khác, Thư Hàng ngươi tốt nhất lại tránh xa một chút. Tống Thư Hàng, ta cảm thấy trên người ngươi có cái, chuyên cọ người thiên kiếp, ẩn tàng thuộc tính, cái này ẩn tàng thuộc tính tại ngươi. Bằng hữu độ kiếp, thời điểm kích hoạt khả năng liền đặc biệt lớn, vì lý do an toàn, ngươi lui nữa sau điểm tương đối an toàn. Miễn cho bị cuốn vào thiên kiếp, xích tiêu kiếm tiền bối dùng bình tĩnh nhất ngữ khí, hung tợn đâm Tống Thư Hàng trái tim. Tống Thư Hàng, cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục lui về sau một khoảng cách. Lúc này, ta tuyệt đối không nên bị cuốn vào thiên kiếp. Không, đợi đã, đừng loạn cắm cờ, xích tiêu kiếm tiền bối, Đậu Đậu đổi trận pháp không có vấn đề a? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn triệu hoán xích tiêu kiếm tiền bối đi ra chính là muốn cho hắn thay Đậu Đậu áp trận nhìn xem. Ta chỉ là một thanh thần kiếm, đối với trận pháp không nhiều lắm nghiên cứu a. Xích tiêu kiếm tiền bối nâng lên mũi kiếm. Nhìn, hướng Đậu Đậu vị trí. Hừm, trước mắt xem ra trận pháp đổi không tệ, cái này tiểu cầu cầu không có làm loạn mà là rất có mục đích tại sửa chữa trận pháp. Hẳn là có cao nhân cho hắn chỉ điểm qua. Đây chính là tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong thảo luận qua kết quả. Tống Thư Hàng nói, đáng tiếc Khôi Lỗi tiên tử mang theo âm trúc không biết chạy đi đâu rồi. Bằng không mà nói, có thể mời nàng truyền thụ Đậu Đậu, ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp tăng lên độ kiếp xác suất thành công. Tống Thư Hàng lại móc ra điện thoại, leo lên phần mềm chat. Vừa mới thượng tuyến, liền phát hiện Đông Phương Lục tiên tử tại nói chuyện riêng hắn. Thư Hàng tiểu hữu bây giờ còn đang dược sư cái kia building bên trong sao? Ta giữa chưa có chút việc, hiện tại mới quất ra không tới. Ta bây giờ tìm ngươi nghiên cứu một chút như thế nào cải tạo ngươi cái kia chiếc người máy biến hình tiên thuyền a, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng đưa tay hồi phục Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương tiên tử ta bây giờ đang giang nam địa khu hát thị chính là buổi sáng cái kia. Độ kiếp trận pháp, nơi này, Đậu Đậu đột nhiên muốn độ kiếp rồi, nhưng lại không chuẩn bị. Ta chỉ có thể dẫn nó đến nơi đây dùng. An Chi Ma Quân, trận pháp độ kiếp, Đậu Đậu độ kiếp, Đông Phương Lục tiên tử sững sờ. Ta đến ngay, ngươi tại quần bên trong cùng các đạo hữu nói một chút, đặc biệt là hỏi thăm Hoàng Sơn tiền bối, Đậu Đậu khi độ kiếp cần thiết phải chú ý cái gì? Tốt, ta hiểu được, Tống Thư Hàng trả lời. kém chút quên thông chi Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng điểm mở Cửu Châu Nhất Hào quần. Bá Tống, góc chuyện audio.com. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, Đậu Đậu đột nhiên đốn ngộ cảnh giới phi thăng. Bây giờ lập tức muốn tiến hành độ kiếp rồi. Đậu Đậu khi độ kiếp cần thiết phải chú ý cái gì không? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Thổ huyết biểu lộ, dược sư, một khỏa dược hoàn biểu lộ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tạ ơn dược sư đạo hữu, có rảnh vì ta phối điểm dạ dày thuốc cùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cái gì? Ta cảm giác thật sự cần bọn chúng. Dược sư, ok, Hoàng Sơn tiền bối, Thư Hàng tiểu hữu, Đậu Đậu lần này lại đã làm phiền ngươi. Đậu Đậu độ kiếp thời điểm, đầu tiên chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận chớ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Ta nhớ được ngươi mấy lần trước khi độ kiếp, mỗi lần đều sẽ bị cuốn vào quần bên trong đạo hữu thiên kiếp, lần này nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Tống Thư Hàng đâm tâm chỉ, 10, Hoàng Sơn tiền bối tiếp tục nói. Ta lúc đầu vì Đậu Đậu chuẩn bị rất nhiều độ kiếp chi pháp, hiện tại chỉ sợ cũng không dùng tới thổ huyết biểu lộ. Duy nhất hữu dụng chỉ có cái kia Thư Hàng ngươi nói cho Đậu Đậu, hắn cổ mới vòng cổ pháp khí bên trên có một cái trong thời gian ngắn bộc phát pháp thuật. Thật đến bất đắc dĩ thời điểm kích hoạt hắn, kích hoạt mã là Đậu Đậu sinh nhật. Một bên khác, Đông Phương Lục tiên tử lái xe chờ tạo hóa pháp vương, cấp tốc hướng Tống Thư Hàng nói vị trí tới gần cách trương.